Đế Tôn, chương 243, chiến lực toàn bộ triển khai, 2, góc truyện audio.com, Thái Hoàng, người không xuất hiện nữa, Quy Thiên Sầu liền muốn trước Quy Thiên rồi. Mặt quỷ nam tử cười ha ha, đột nhiên nhất chỉ điểm đi, ở giữa mũi đao kim đao của Quy Thiên Sầu, chỉ thấy thanh kim đao này rầm ào ào một tiếng toái mất, lại không còn có gây dựng lại phục hồi như cũ. Kim đao của Quy Thiên Sầu nương theo hắn phát triển, vượt qua không biết bao nhiêu nhật nguyệt, từ khi hắn bước vào thần thông cảnh, liền đã bắt đầu đem kim đao luyện thành bảo khí, về sau tu thành đạo đài luyện trở thành pháp bảo, một mực rèn luyện đến nay, sắp luyện thành thiên cung chi bảo. Thanh kim đao này đã sớm bị hắn rèn luyện đến vô cùng chắc chắn, uy danh của hắn hôm nay, có một nửa công lao của kim đao. Nhưng mà mặt quỷ nam tử chỉ dựa vào tu vi thất bảo đài cảnh, liền phá vỡ đạo vân mà hắn khắc ở bên trong kim đao, hủy diệt cấu tạo bên trong kim đao, một lần hành động đánh nát hắn, để cho cái kỳ bảo này không còn tồn tại. Mặt quỷ nam tử mỉm cười, nhất chỉ kia điểm nát kim đao cũng không có dừng lại, mà tiếp tục hướng mi tâm của Quy Thiên Sầu điểm đi. Nhất chỉ khẽ run lên, không biết bao nhiêu trùng thần thông tán phát ra, phong tỏa cao thấp tả hữu bốn phương tám hướng, để cho Quy Thiên Sầu không chỗ có thể trốn. Ánh mắt của Quy Thiên Sầu lộ ra vẻ sợ hãi, loại sợ hãi này, chỉ có lúc hắn đối mặt Thái Hoàng Lão Tổ mới xuất hiện qua. Đột nhiên, một cổ khí tức hạo hạo đãng đãng truyền đến, phảng phất có một thần minh từ trên 9 tầng trời đến thế gian, thần thánh nghiêm túc và trang trọng, để cho người kính sợ, khiến người sợ hãi. Nhất chỉ này của mặt quỷ nam tử cũng không có điểm xuống, quay đầu lại cười nói. Thái Hoàng, ngươi xem lâu như vậy, hôm nay nhìn ra nền móng của ta chưa? Một thanh âm vô cùng già nua truyền đến ầm ầm nói. Ta xác thực không có thể nhìn ra nền móng của ngươi, bất quá ngươi hẳn là người ta quen biết, nếu không sẽ không cần giấu giếm thân phận của mình. Chỗ hư không của thanh âm kia đột nhiên có chút nhộn nhạo, như là mặt hồ im im lặng lặng tạo nên rung động, sau đó chỗ đó chui ra một nụ hoa trắng noãn sắc, một đóa tuyết liên khoan thai tách ra, cánh hoa tầng tầng lớp lớp như là một tòa hoa cung. Ở trong tích tắc tuyết liên kia tách ra, không trung lập tức vang lên thanh âm to rõ, thanh âm kia nổ vang, phảng phất hàng tỷ thanh âm đang tụng kinh trình bày đại đạo trong thiên địa, để cho nhân tâm đầu không minh, thậm chí có một loại cảm xúc ngộ đạo. Bên trong tuyết liên, một vị thiếu niên già nua chậm rãi đi ra, tuyết liên khép kín biến mất. Nói hắn già nua, là vì hắn đầu đầy tóc bạc, thậm chí ngay cả lông mi chòm râu cũng là một mảnh ngân bạch, tìm không thấy một căn chỉ đen. Nói hắn là thiếu niên, lại là vì da thịt của hắn giống như trẻ con, trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, có một gương mặt giống như thiếu niên, không giống như là một lão nhân. Hắn như là thiên thần hạ phàm, lúc đi tới, lại để cho người cảm thấy phảng phất là thần minh từ trong hư không đi tới. Hắn là Thái Hoàng Lão Tổ, tồn tại cường đại nhất đương thời, được xưng gần với thần nhất. Bái kiến lão tổ, rất nhiều đệ tử trưởng lão của Thái Huyền Thánh Tông nhao nhao quỳ lạy kêu lớn. Mặc dù là cường giả như Quy Thiên Sầu, thân là sư đệ của Thái Hoàng, giờ phút này cũng quỳ lạy xuống. Thái Hoàng Lão Tổ, ánh mắt của hắn hướng mặt quỷ nam tử xem ra, lộ ra vẻ nghi hoặc nói khẽ. Ngươi một mực để cho ta đi ra, hẳn là ta và ngươi tầm. Góc truyện audio.com Đó có ân oán, nếu có ân oán, người đại khái có thể ở bên ngoài khiêu chiến ta, nhưng người không có động thủ, nói rõ người biết tu vi thực lực chính thức của người không bằng ta, chỉ có đến trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm mới có nắm chắc hơn ta. Không biết ta nói có đúng hay không? Mặt quỷ nam tử lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên cười nói. Thái Hoàng danh bất hư truyền, nếu ta thừa nhận, người liền có thể đem thân phận chân thật của ta tập trung ở trong phạm vi nhất định, tra ra dấu vết để lại, sau đó tìm ra thân phận chân thật của ta. Kỳ thật ta chỉ là muốn biết ở cùng cảnh giới ta mạnh như thế nào mà thôi. Thái Hoàng Lão Tổ chậm rãi đi tới, trong nháy mắt liền tới đến trên thất bảo đạo đài, hướng tạo hóa tiên đỉnh kia đi đến, cười nói. Đã như vậy, ngươi liền tới ngăn cản ta à, ta không cần ngăn cản ngươi. Mặt quỷ nam tử cũng thẳng hướng tạo hóa tiên đỉnh đi đến, mỉm cười nói. Nói không chừng là ngươi ngăn cản ta, ngươi nói đúng hay không? Hai người đều có nhòm ngó ngôi báu, trong lời nói giấu giếm lời nói sắc bén, ngươi tới ngăn cản ta, là ngươi tự nhận thấp hơn ta một bậc, tâm tình ở trong lúc vô hình liền rơi vào hạ phong. Hai đại cao thủ cơ hồ đồng thời mở ra bước chân, rơi vào tạo hóa tiên đỉnh. Tiên đỉnh tứ phương bốn chân, tứ bình bát ổn, cao 1.300 trượng, chiều rộng 950 trượng, dài 1.080 trượng, nắp đỉnh đội lên, nam bắc riêng phần mình cứ phục một đầu thần thú, nhìn không ra là cái chủng loại gì. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao VN, mà ở vách đỉnh thì khắc nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi cùng với lâm lâm đủ loại dị thú. ở bên trong đại đỉnh, xuống phía dưới nhìn lại, đầu tiên nhìn qua là tiên quang dày đặc cùng đỉnh miệng ngang bằng, dưới tiên quang là tinh hà lấp lánh, nhật nguyệt luân hồi, dưới đất là một mảnh thiên địa mênh mông cùng hải dương, cùng cảnh trí của Huyền Đô Thất Bảo Lâm giống nhau như đúc, tựa như miệng đại đỉnh này có thể đem một mảnh thiên địa thu vào trong đỉnh. Mặt quỷ nam tử cùng Thái Hoàng Lão Tổ đứng ở trên nắp đỉnh, cả hai xuống phía dưới nhìn lại, không khỏi than thở liên tục. Thái Hoàng Lão Tổ cười nói. Đỉnh dâng thế giới, không hổ là tạo hóa tiên kinh, chỉ đạo văn trong đỉnh cũng đã vượt xa vô số công pháp. Phải a, mặt quỷ nam tử mỉm cười, trên mặt cũng đi theo mỉm cười, rất là quỷ dị nói. Đại đỉnh này không hổ có tên tạo hóa tiên ông cũng không hổ là viễn cổ tiên ma. Thái Hoàng Lão Tổ rằng giặc nói. Ngươi là kỳ tài ngút trời, thế gian hiếm thấy, mấy ngàn năm qua mới xuất hiện một hai, thật không nghĩ hiện tại liền đưa ngươi lên đường. Mặt quỷ nam tử ha hả cười nói. Thái Hoàng tiền bối, ngươi chiếm lấy đệ nhất bảo tọa đã có ngàn năm ngươi cũng chưa từng thành tựu bài vị, có thể nói là ngồi không ăn bám, sao không sớm một chút thối vị nhượng hiền. Thân thể hai người bất động, nhưng trong cơ thể có trùng trùng đạo văn xông ra, hóa thành đủ loại thần thông, ở trên bầu trời tạo hóa tiên đình kịch liệt trùng kích. Ở địa phương Huyền Đô Thất Bảo Lâm này, cho dù là cường giả như bọn họ tối đa cũng chỉ có thể đánh ra tu vi thất bảo đài cảnh, nhưng mà bọn hắn dùng thần thông, uy lực lại mạnh đến nổi đáng sợ, mạnh đến nổi kinh khủng, cho dù là những kỳ tài ngút trời cận đông lưu thần tiềm, phong mãn lâu thiên yêu thánh nữ kia thấy bọn họ thi triển thần thông, cũng không khỏi biến sắc. Góc truyện audio.com, tự thẹn không bằng, cách chương.